Yêu Phu Sủng Thê, quyển 1, góc truyện audio.com. Lạc Nhất Nhất đi qua, nhịn không được lấy tay sờ sờ. Nam tử mãnh mở mắt, sát khí khiếp người, Lạc Nhất Nhất bị hoảng sợ. Nếu như hắn hiện tại động thủ, Lạc Nhất Nhất không chút nghi ngờ nàng sẽ chết trên tay hắn. Xấu hổ buông tay, lần đầu tiên rõ ràng liền bị người phát hiện, dù sao cũng phải nói cái gì đó. Xúc cảm không sai, vừa nói ra, Lạc Nhất Nhất hận không thể che cái mồm rộng lại. Quả nhiên, sát ý trong mắt nam tử càng đậm. Người nào, ta đi ngang qua, ha ha, đã quấy rầy ngươi, Lạc Nhất Nhất cũng không nghĩ xen vào việc của người khác. Phong Liệt nhìn tiểu nữ oa trước mắt, tức giận đến thiếu chút nữa một hơi không vận lên được. Vừa rồi còn tại trên người hắn ăn đậu hù, đảo mắt liền không thành thật giả vô tội. Hắn trốn đến nơi đây đã 2 ngày, lại một người cũng không có gặp được. Hắn không chỉ bị ngoại thương không nhẹ, còn bị nội thương rất nặng. Tuy rằng truy binh không có đuổi theo, nhưng nếu không trị liệu, chỉ sợ thật sự chống đỡ không được bao lâu. Đợi chút, cứu ta, ta sẽ cho ngươi thù lao hậu hĩnh. Phong Liệt khẩu khí không tốt mở miệng. Thật vất vả gặp được một người sống, đương nhiên không thể cho nàng đi cầu người mà như vậy a. Lạc Nhất Nhất quay người muốn đi. Xin ngươi cứu ta, ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Mắt thấy Lạc Nhất Nhất thật muốn đi, Phong Liệt lập tức sửa miệng, nhưng nghe như thế nào đều có hương vị nghiến răng nghiến. Ha ha, trước tiên là nói ngươi có thù lao gì? Lạc Nhất Nhất vui tươi hớn hở quay lại, nhìn ra được, thù lao người này xuất ra khẳng định là vật có giá trị. Phong Liệt vừa định lấy, nhớ tới tiểu nữ oa này không lương tâm, do dự nói, ngươi có thể cầm vật rồi mặc kệ ta hay không? Ngươi không có lựa chọn, nơi này vốn sẽ không có người đến, cho nên ngươi muốn suy nghĩ một chút mệnh của ngươi có giá trị bao nhiêu. Nga Lạc Nhất Nhất tặc tặc nhìn Phong Liệt. Phong Liệt oán lấy nhẫn trên tay quăng cho Lạc Nhất Nhất. Trên thân nhẫn là một vòng phượng văn màu lam nhạt có phong cách cổ xưa. Còn có 2 khỏa màu lam bảo thạch rất chói mắt. Lạc Nhất Nhất kết bỏ nhìn nhẫn. Tuy rằng rất được, nhưng là quá nhỏ. Phong Liệt nhìn ánh mắt Lạc Nhất Nhất cả giận nói. Đây chính là không gian giới chỉ. Thu nạp vạn vật, 2 mắt Lạc Nhất Nhất lập tức tỏa sáng nhìn nhẫn. Không gian giới chỉ a thực sự là vô cùng tốt a. Không nghĩ tới thế giới này thật đúng là vô kỳ bất hữu. Không gì không có, dùng như thế nào a, nghiên cứu nửa ngày. Trừ bỏ xinh đẹp, thật không biết cùng nhẫn bình thường có cái gì khác nhau. Phong Liệt khinh bỉ nhìn Lạc Nhất Nhất, trước lấy máu làm cho nhẫn nhận chủ, dụng ý niệm khống chế. Lạc Nhất Nhất nghe theo. Tra xét một chút, quả nhiên không gian bên trong rất lớn, nhưng bên trong chỉ có một chút kim tệ, thực là nhặt được bảo. Lần trước cũng chỉ là từ lầu 6 của thư viện xem qua giới thiệu của không gian giới chỉ. Chỉ ghi lại có khả năng cất chứa vạn vật, bất quá theo nàng biết hiện tại không có người luyện ra được không gian giới chỉ a. Lạc Nhất Nhất nghi hoặc nhìn Phong Liệt, ngươi không phải người phiến đại lục này. Ân, từ lúc xuất ra nhẫn, Phong Liệt biết sẽ bại lộ, phiến đại lục này xác thực không có không gian giới chỉ. Nhưng không có biện pháp, hắn là bị đuổi giết đến đây, trừ bỏ trên người có không gian giới chỉ căn bản không có gì đáng giá. Bị đuổi giết hơn nửa năm, vẫn không có ngừng nghỉ, đồ vật bên trong không gian giới chỉ ước cũng sớm dùng hết. Chúng ta đây tính nhận thức, làm quen, quen biết, ta gọi là Lạc Nhất Nhất, còn ngươi. Lạc Nhất Nhất tâm tình khoái trá tự giới thiệu, Phong Liệt, suy nghĩ một chút Phong Liệt vẫn là quyết định nói cho nàng. Bình thường giết chủ nhân không gian giới chỉ, là có thể tùy ý đoạt lấy, nhưng phượng giới nếu như không phải chủ nhân nguyện ý, người khác cho dù đem ngươi giết, cũng đoạt không được, phượng giới sẽ vì chủ nhân của mình báo thù. Hơn nữa không gian giới chỉ bình thường chỉ có thể cất chứa không vật có sinh mệnh. Trên phượng giới có 2 khỏa bảo thạch đại biểu 2 cái không gian. Một cái không có rảnh khí, cất chứa vật không có sinh mệnh. Một cái khác có rảnh khí, có thể cất chứa có sinh mệnh vạn vật. Cách chương.